Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318, ta làm sao bây giờ? Lương Vĩnh Sâm thường gặp đả kích, bỗng nhiên lại nghĩ tới lúc trước ở trước mặt Trịnh Triều còn rót đầy bụng nước đắng, đem Thích ra quở trách một lần. Trong lúc nhất thời cũng có chút loạn tấc vuông, ta đây phải làm sao? Triệu Dận đứng dậy liền đi mấy bước, nói, hồi trước Tô Sĩ châm ngược, đại lý tự ngược lại là trống đi mấy chỗ ngồi tới. Chính giữa liền có chính tứ phẩm bên phải thiếu khanh vị trí. Cái chỗ ngồi này thích hợp ngươi. Ngươi nếu là thái bộc tự bên này không thành vấn đề. Ta ngược lại thật ra có thể giúp một tay nghĩ biện pháp để cho ngươi điều ra. Điều ra? Lương Vĩnh Sâm nghi ngờ. Cái này hữu dụng không? Thừa dịp bọn họ còn không có vô cùng hoài nghi ngươi. Trước tránh hiểm nghi, Triệu Dận nói. Lương Vĩnh Sâm ngưng lông mày trầm ngâm. Nói, có thể tam tư cũng là muốn chặt nha môn. Ta trực tiếp từ thái bộc tự nhảy đến đại lý tự. Cái này thích hợp sao? Người có thể làm được đến sao? Không làm được cũng phải làm được. Triệu Dận bên trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn. Tư thông với địch nhưng là giết tam tộc tội lớn. Một khi chu đáo, không riêng gì ngươi, toàn bộ Lương gia cũng phải gặp họa. Coi như là bị nghi ngờ lên. Chỉ cần chờ không tới trầm oan giải tội ngày hôm đó. Vậy các ngươi mãi mãi cũng không tránh thoát triều đình giá treo cổ. Lương gia đối với ta ân trọng như núi. Vì Lương gia, ta đương nhiên muốn tận hết sức lực. Lương Vĩnh Sâm nghe vậy phương thở phào nhẹ nhõm. Nói, ngươi có nắm chắc là tốt rồi. Lương gia là không thể ngã. Các ngươi Triệu gia còn phải ngươi kéo rút ra mới có thể quan nhà trong đặt chân. Lương gia nếu là ngược, các ngươi cũng không có chỗ tốt gì. Nói xong hắn lại nói, vậy ngươi liền vội vàng cho ta đi làm. Ngàn vạn lần chớ để cho Thích gia mượn nữa máy đạp ta. Triệu Dận gật đầu một cái, trở về lấy quạt xếp. Xoay người nửa đường hắn nhìn mắt môn hạ đứng thẳng Lương gia đầy tớ nhà quan. Chuyên đi theo hầu, ra tới cửa. Thích Liễu Liễu cùng Yến Đường bọn họ vui đùa đến trạng vạng tối mới trở về. Bởi vì Tô Thận Từ không có tới. Trong bữa tiệc có nàng thích ăn sinh ra sớm quả vải. Nàng bọc chút ít đưa đến Tô ra. Vào cửa lại thấy Tô Thận Từ chính ngồi yên ở trước cửa sổ xuất thần. Thần tình trên mặt âm ảm không chừng. Nàng buông xuống quả vải. Người đang suy nghĩ gì? Tô Thận Từ bị quấy dày. Tỉnh hồn liếc nhìn nàng. Nửa khắc sau mới đứng dậy. Sao ngươi lại tới đây? Không phải là đi ra ngoài chơi rồi sao? Trở về rồi. Thích Liễu Liễu chỉ quả vải. Cái này chỉ một cái mới lại phát hiện trên bàn đã bày một giỏ. Ai đưa? Nàng nhận ra cái này giỏ không phải là Tô gia dùng kiểu dáng. Lại nhìn một chút. Lại nói. Tiểu Vi đưa tới. Phía trên này có hộ quốc công phủ ký tự. Ồ, vâng. Tô Thận Từ thắt lưng để dọc theo bàn. Đáp lại một câu như vậy. Thích Liễu Liễu phát hiện Tô Thận Từ có chút không tự nhiên. Nàng đi tới nhìn nàng chằm chằm lên. Tô Thận Từ mở ra cái khác mặt. Nhìn ta làm gì? Lại nói. Dùng qua vãn thiện chưa? Muốn không nên để lại tới ăn chung. Thích Liễu Liễu nhìn ra nàng có tâm sự. Nhưng là còn cũng không muốn nói với nàng nói thật. Liền cũng không miễn cưỡng nàng. Thuận mắt nhìn xuống nàng trên bàn mấy quyển sổ sách, liền nói, ngươi bây giờ liền bận bịu nhìn sổ sách, cũng không có ý định lại làm chút gì cái gì. Tô Thận Từ hơi mờ mịt, Thích Liễu Liễu nói tới chỗ này cũng mới nhớ tới hôn sự của nàng còn không có yên lòng. Lại nói, gần đây cũng không có ai đến cửa cầu hôn, cảm giác thế nào yên tĩnh như vậy, nàng nhớ đến trong kiếp trước nàng mới vừa cập kê. Người làm mai liền nối liền không dứt mà tới cửa. Gấp cái gì đây? Ta cũng mới vừa 15. Tô Thận Từ nói. Nói như vậy. Trên mặt lại ngượng ngùng. Thích Liễu Liễu cũng không có để trong lòng. Ban đầu sắp trưởng thành cô nương ra. Nói đến hôn sự mấy cái có thể giống như nàng cái này hai đời người một dạng không biết xấu hổ không? Có tao. Bất quá nàng vẫn là nói. Giúp chồng dạy con mặc dù là nữ tử bổn phận, nhưng nếu như cưới sau chỉ câu nệ với chuyện nhà chuyện cửa, sớm muộn cũng sẽ chán trường. Lúc ấy thấy ngươi còn hăng hái theo chúng ta học cái này học cái đó. Làm sao bên trong nhà bình tĩnh rồi? Tất cả uy hiếp trừ. Ngược lại giống như thèm muốn an nhàn dậy rồi. Tô Thận Từ bị nàng lời nói này nói tới không đất dung thân. Tự Tô Sĩ Trâm chuyện kia đi qua. Chỉ còn lại cái Tô Thận Vân cần phải phòng bị. Thời gian này đã là nàng từ lúc sinh ra tới nay nhất là yên ổn thoải mái rồi. Nàng quả thật cảm thấy nắm giữ trước mắt trạng thái. Làm nàng đã không muốn lại đuổi theo cái khác. Liền ngay cả đi trong vương phủ tập võ. Trên thực tế nàng cũng không có đem làm thành nhất định phải làm xong sự tình làm. Nàng ra một hồi thần. Ngẩng đầu lên nói. Đúng vậy. Ta cũng nên vì tương lai suy nghĩ thật kỹ. Từ trước tâm lực đều đặt ở như thế nào thay đổi nguy cơ. Lên. Hiện tại nàng hẳn là dành ra thời gian tới kinh doanh cuộc sống của mình rồi. Giúp chồng dạy con cái gì? Nàng cũng không cảm thấy có cái gì không được. Nhưng nếu như nàng chống lại rốt cuộc cuối cùng kết cục. Như cũ chỉ có thể là bao vây bên trong nhà cùng trạch người trong cửa minh tranh ám đấu. Nàng kia những năm này chống lại trên thực tế cũng không có ý nghĩa quá lớn. Cho dù là giúp chồng dạy con. Vậy trừ đi giúp chồng dạy con ở ngoài. Nàng cũng không nên quên nàng có thể bằng năng lực của mình đem thời gian trải qua đặc sắc hơn chút. Ít, lại, tại sao nhất định muốn câu nệ với lúc nào gả người đây? Tin tưởng ca ca cũng sẽ không cưỡng chế nàng làm sao làm. Nghĩ như vậy nàng lại hơi phấn chấn chút ít. Mở ra nàng mang tới túi giấy nói. Chúng ta ăn quả vải đi. Thích Liễu Liễu tuy là từng cùng nàng từng có một đoạn chung nhau linh hồn. Có thể hiện nay lại nơi nào đoán được nàng trong lòng thoáng qua như vậy nhiều cong cong lượn. Quanh, luôn cảm thấy nàng cái này si ngốc điên điên chính là trong lòng có chuyện. Nhưng cũng lười sâu cứu. Tóm lại chỉ cần nàng đời này thoát đi rơi tiêu hành cái này hố liền xong rồi. Bất quá nói đến tiêu hành, nàng dường như lại có chút thời gian không có thấy hắn ló đầu. Lương Vĩnh Sâm điều vào đại lý tự tin tức truyền tới Yến Đường trong tay thời điểm là hắn nhậm chức. Trong ngày hôm ấy xuống thưởng, truyền tới Thích Liễu Liễu trong tay thời điểm lại đã đến sáng hôm sau. Nàng đang chuẩn bị hướng trên cổ tay bộ kim vòng tay liền ngừng giữa không trung. Nếu là nhớ không lầm, Lương Vĩnh Sâm vào Thái Bộc Tự cũng không bao lâu. Tiến vào Thái Bộc Tự sau mới để cho tuổi lớn muội muội làm mai cho Tô Sĩ Trâm. Lúc này mới bao lâu? Hắn lại nhảy đến đại lý tự rồi hả? Nàng theo bản năng mà đối với cái này sinh ra nghi ngờ. Làm sao đi vào? Nàng hỏi, đại lý tự không phải là bởi vì bái đại ca cha nghỉ việc. Tiếp lấy đi mấy người? Trống ra một chút chức thiếu sao? Vừa vặn có một cái bên phải thiếu khanh chỗ ngồi vẫn chưa có người nào. Mà Triệu học sĩ cùng thượng thư bộ lại Hồ Đại Nhân lại có giao tình. Toại liền đem chuyện này cho làm được. Thích Tử Mẫn nói cho nàng biết. Thích Liễu Liễu nhỏ sững sờ. Cái kia Triệu học sĩ giao tế rộng rộng rãi nha. Lương Vĩnh Sâm mới bị hoàng thượng mắng qua không bao lâu đi. Hắn nhanh như vậy liền thay hắn điều chức. Người ta có thể theo nhất giới hàn sĩ làm cho tới bây giờ viện hàn lâm học sĩ. Sáu khoa cho chuyện chỗ ngồi. Đồng thời trở thành lương các gia đình lực phụ tá. Có thể không phải chỉ là nói suông, tự nhiên là có chút tài năng. Thích Tử Mẫn nói, hồi tưởng lại Triệu Dận bộ kia thế cố bộ dáng. Thích Liễu Liễu cảm thấy ngược lại là cũng có vài phần đạo lý. Vậy hắn tại sao phải đổi nha môn đây? Nàng lại hỏi, cái này thì không rõ lắm. Thích Tử Mẫn mãnh uống một hớp trà nói. Thích Liễu Liễu cảm thấy lương gia bên này càng ngày càng lộ ra mơ hồ. Lương Vĩnh Sâm tự Thái Bộc Tự chuyển điệu đến đại lý tự. Chẳng lẽ là hắn thật cùng người Ô Lạt có cái gì dính líu? Sợ hãi bại lộ mà vội vàng điều khỏi để tránh ngại. Nhưng nếu quả thật là như thế, Lương Vĩnh Sâm cũng không trở thành quang minh chính đại bên ngoài cùng Ô Lạt gian tế xuất đầu lộ. Diện, lại suy nghĩ một chút chuyện này lại có Triệu Dận cái bóng. Chẳng lẽ trong này lại còn có cái khác nội tình gì? Suy nghĩ một chút, nàng cất bước đi đến chính viện tìm Tĩnh Ninh Hầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.